sinh thời cô to cù leo những người chào đu theo theo đừng quê lao xin bù lao hay bù đao hay bù đao phong bù 放不掉， 忘不了你的好。看似花非花，雾非雾，滔滔江水留不住。一身豪情壮志铁傲骨，原来英雄是孤独。江湖笑。